Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Chương 113. Trộm thức ăn. Sau đó hơn 10 ngày, Trần Vũ ban ngày đi tới trường lên lớp, buổi tối ở nhà chơi game. Đáng tiếc vận khí không lớn đìa, ngẫu nhiên đi ra trò chơi lại không thấy điểm kinh nghiệm EXP, vừa không có điểm tích lũy, càng không có tiền. Cùng một vật, từ khác nhau góc độ đi xem, kỳ hình thái cũng không giống nhau. Cùng sự kiện, dùng bất đồng quan điểm suy nghĩ, lấy được cái nhìn cũng không như thế. Cùng một người, có lúc thông minh, có lúc ngốc, có lúc không sợ hãi, có lúc nhát gan như chuột. Từng cái ngẫu nhiên đi ra trò chơi, tuy không có điểm kinh nghiệm EXP, điểm tích lũy, tiền giấy làm tưởng thưởng, nhưng lại phi thường thích hợp luyện tay. Tóc lớn nhỏ, tốc độ cực nhanh sâu trùng, có thể nói luyện đao, luyện quyền, luyện kiếm tuyệt tốt đẹp vật. Khí lưu quỷ dị không chung đi bắt bướm, đối khinh công cùng thân pháp trợ giúp không cần nói cũng biết. Ngày mai lại phải ra cửa, lần này trận chung kết sau đó, ta không bao giờ nữa tham gia thi đua rồi. Ngủ một giấc tỉnh, Trần Vũ đơn giản rửa mặt một phen sau, liền xách hành lý chạy thẳng tới trường học đi. Chúng ta đi thôi, Tôn Chính Phong cười nói. Lần này đi kinh thành đại học tham gia trận chung kết, trường học phương diện hết sức rộng rãi, kinh phí đạt tới hơn 20 ngàn. Hiệu trưởng còn nói nhiều lui thiếu bổ. Ở phủ thành thi đua thời điểm, Trần Vũ lấy ưu thế tuyệt đối, nghiền ép toàn bộ Tây Nam phủ tuyển thủ, lấy tam môn đều làm mãn phần ưu dị thành tích, thắng lợi dễ dàng phủ thành thi đua hạng nhất. Đằng sơn nhị trung nhất thời danh chấn Tây Nam phủ, từng cái có tiền ra trường, vùng nhất điệp điệp tiền giấy, hy vọng có thể đem mình hài tử chuyển tới đằng sơn nhị trung đi học. Trường học tiền là cố định, muốn xây cái giáo học lâu, ký túc xá, sân bóng rổ, trước phải viết một cái xin, sau đó giao cho phía trên, chờ phía trên phê duyệt. 10 lần xin có thể có 1 lần thông qua, cũng đoán rất khá, danh tiếng càng lớn trường học càng có tiền. Tỉ như những trọng đó điểm trung học cơ sở, trung học đệ nhị cấp, ngoại trừ phía trên tài nguyên nghiêng về bên ngoài, chuyển trường phí chính là một số tiền lớn, thu một cái thành tích kém học sinh, một năm là có thể lấy được hơn mấy ngàn vạn, thanh danh không hiển hách hay hoặc là danh tiếng quá kém trường học giáo công chức chỉ có thể lấy chút cố định tiền lương. Hơn nữa một số thời khắc, giáo công chức tiền lương sẽ còn bị kéo thiếu mấy tháng. Về phần chuyển trường phí, ai sẽ chuyển tới kém hơn trường học? Giống như huyện thành, phủ thành thi đua, cũng thi mãn phần như vậy chuyện. Nếu như ở thế kỷ 21 địa cầu, chỉ cần dùng tâm đồn thổi lên một phen, nhiều lắm là mấy ngày, đằng sơn nhị trung trung học cơ sở bộ sẽ nổi danh cả nước trên dưới. Đằng sơn nhị trung nổi danh, chuẩn bị tiền cũng dễ dàng. Hàng năm thu mấy cái ban chuyển trường sinh là có thể lấy được mấy chục trên 1 triệu. Đây là bây giờ cái niên đại này. Nếu chưa tới vài chục năm, một cái chuyển trường sinh ra vốn là mấy chục ngàn tiền giấy. Trường học có tiền, xuất thủ cũng hào phóng rồi. Đi kinh thành đều là ngồi máy bay, lần này cả nước trận chung kết, nếu như Trần Vũ có thể bắt được số 1, đằng sơn nhị trung sẽ nổi danh cả nước, đến lúc đó, nhất định sẽ có càng nhiều chuyển trường sinh, sống 50 mấy năm, đây là ta lần đầu tiên ngồi máy bay. Tôn Chính Phong thở dài nói, Tôn lão sư, người lúc trước ở bộ đội thời điểm, không ngồi qua máy bay sao? Trần Vũ hỏi, ta là bộ binh, xe hơi xe lửa ngược lại là ngồi rất nhiều lần, duy chỉ có máy bay không ngồi qua. Tôn Chính Phong cười nói, cát, không phải là máy bay ấy ư, ta đều ngồi phiền, một cái Âu phục thanh niên, vẻ mặt khinh thường nói, đối phương kỳ thị chính mình lão sư. Trong lòng Trần Vũ tức giận, Nhất niệm chi gian, hắn cho đối phương sung mãn cái ít tiền. Năm mươi mấy tuổi Tôn Chính Phong, tâm tính phi thường hay. Hay như không nghe đến một dạng rõ ràng không muốn cùng đối phương không chấp nhặt. Thật là thúi, khẳng định không đánh răng. Nói chuyện cũng thối, Trần Vũ che mũi, vẻ mặt chán ghét nhìn đối phương một cái. Thúi quá, cách ta xa một chút. Một cái ba mươi mấy tuổi nữ nhân nhíu mày một cái. Bịt lại miệng mũi nói, khoang miệng xú khí huân thiên. Thanh niên xấu hổ không chịu nổi, vội vã chạy về phía nhà cầu, điên cuồng nôn mửa liên tu, mùi hôi thúi thua nạp 100 tiền giấy. Trong lòng Trần Vũ động một cái, khoang thuyền bên trong mùi hôi thúi một chút tan biến không còn dấu tích. Tôn Chính Phong yên lặng cười một tiếng, xuất ra một quyển số học thư, nghiêm túc cẩn thận nhìn. Trần Vũ dựa vào ghế ngủ, thẳng đến ăn cơm buổi trưa thời điểm, hắn mới mở hai mắt ra. Sau mấy tiếng, máy bay đến kinh thành sân bay, từng cái hành khách lấy hành lý, tụ ba tụ năm rời đi, ngồi xe rời đi sân bay. Hai người ở kinh thành đại học phụ cận, tìm một nhà quán trọ ở. Không cần khẩn trương, Tôn Chính Phong sau khi nói xong, đưa mắt nhìn đối phương vào sân. Bắt được bài thi số học còn không có 10 phút, Trần Vũ liền đem làm xong, các loại tam 10 phút đến một cái, hắn liền nộp bài thi rồi. Ngày thứ hai vật lý thi đua, hắn cũng chỉ dùng tam 10 phút, thứ tam thiên hóa học thi đua, hắn giống vậy chỉ dùng tam 10 phút. Chúng ta đi thôi, Tôn Chính Phong nói, trận chung kết sau khi kết thúc, liền có thể đi về. Sau đó văn bằng, tiền thưởng các loại cũng sẽ trực tiếp gửi qua bưu điện đến tuyển thủ dự thi chỗ trường học. Ừ, Trần Vũ gật đầu đáp ứng, hồi quán trọ cầm lên hành lý, sau đó còn máy bay trở lại Tây Nam Phủ, Minh Thiên Tinh Kỳ 1, nếu như không có chuyện gì lời nói, sẽ tới trường lên lớp. Tôn Chính Phong vẻ mặt phức tạp nói, trước mắt học sinh số học, so với hắn cái này làm lão sư còn muốn tốt rất nhiều. Cái này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Trần Vũ đáp một tiếng, xoay người hướng quán mì đi tới. Người trở lại, thấy hắn đi tới, Đường Thi cười nói, Trần Vũ gật đầu một cái. Lần này thi thế nào? Đường Thi lại hỏi, hạng nhất 10 phần chắc 9. Trần Vũ vẻ mặt tự tin nói, ba mẹ ta sắp trở về rồi, ngày mai gặp. Đường Thi nói, ngày mai gặp. Trần Vũ sau khi nói xong, trở lại quán mì lầu 3. Cái kia thuộc về hắn căn phòng, cha mẹ bọn họ ở kinh thành mua xong biệt thự sau, lại lái xe đi Hỗ Hải phủ mua phòng ốc rồi. Không người quản Trần Vũ, khóa trái tốt cửa phòng, ăn một ít ngũ vị hương thịt trâu, giặt sạch một cái tắm nước nóng, thay một thân quần áo sạch. Trong lòng hơi động, hắn xuất hiện ở trò chơi không gian, trộm thức ăn trò chơi, thời gian tam thiên, khen thưởng, thật sự trộm vật, tiêu hóa hết trong đầu tin tức. Trần Vũ cho thời gian đầy tiền, lại đem tốc độ thời gian trôi qua tăng lên tới 1.001. Trò chơi không gian một tháng, thế giới hiện thật 40 mấy phút. Không biết ta có thể lấy được cái gì? Nhìn một chút khúc chiết quanh co tấm đá đường, Trần Vũ bước chạy như điên. Mấy phút sau, một khối vườn rau xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Này cải trắng nhìn quá đẹp, nhất định chính là tác phẩm nghệ thuật. Trộm mấy cây trở về nếm thử một chút. Nhìn một chút xa xa vườn rau, Trần Vũ bước nhanh đầy đi qua. Gâu gâu gâu, mấy cái hung hoành chó vườn nhanh như gió táp vọt tới, thi triển đạp tuyết vô ngân, dùng niệm lực lấy 30 cây cải trắng. Trần Vũ lúc này chuồn, trò chơi là trộm thức ăn, nếu là trộm, lại không thể bị phát hiện, bị người phát hiện, còn đem đồ vật mang đi, đó chính là đoạt. Trộm thức ăn thành công, người đạt được 30 cây thúy ngọc cải trắng, vui mừng chính mình chạy nhanh. Lấy được 30 cây cải trắng, Trần Vũ lần nữa tìm món ăn mới đi. Nhiều như vậy măng tre, chuẩn bị điểm trở về thịt xào. Phải đánh nhanh thắng nhanh. Quan sát một chút xa xa cái kia rừng trúc, Trần Vũ nhanh như vô ảnh vọt tới, dùng vân vân kiếm chặt đứt từng cây một măng tre, lấy niệm lực đem măng tre thu vào trong không gian. Trước sau không tới 10 giây, hắn rời đi, trộm thức ăn thành công. Người đạt được 123 cái măng tre. Này rau muống quá đẹp, nhìn liền muốn ăn, kiếm một ít trở về. Vọt vào một khối khác vườn rau, Trần Vũ không chút tạp chất 10 phần dùng niệm lực, cướp những trưởng đó được thông thông úp úp rau muống. Thật lớn mật, lại dám trộm ta phiêu hương rau muống. Một người thanh niên dắt hai cái chó vườn, nhanh chóng vọt tới, trộm thức ăn thất bại, không muốn bị chó cắn, ngươi hãy mau chạy đi. Âm thanh của hệ thống, ở trong đầu hắn vang lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.